Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1017, các ngươi đây là tại một ý cô hình. Xem xét tất thủy thần lao đến. Vân Tái đóng cửa một cái. Mặt mũi này để cho Vân Tái lập tức đã cảm thấy quen thuộc. Chỗ này siêu dũng thủy thần. Chúng ta nhất định là ở nơi nào gặp qua. Có lẽ ngươi trước đó còn tổ chức qua vị thủy địa khu tạo phản hoạt động. Vân Tái đứng cửa nhìn một chút. Trên dưới thoáng dò xét. Nhìn xem xông lại tóc tai bù xù tất thủy thần. Lại nghe được tất thủy thần cái này có chút hùng tráng ngôn ngữ. Vân Tái lập tức sắc mặt trầm xuống. Người đây là tại một ý cô hình. Xem ngươi cái này tạo hình. Ta đã biết rõ ngươi rất có hình. Vì vậy đối diện chính là một quyền. Có ý định mở cửa. Không phục đơn đấu. Tất thủy thần trong mắt. Xuất hiện cái kia sáu đầu đại giao hư ảnh. Côn Luân Nam Nguyên bên trong sáu đầu đại giao. Mặc dù tại thượng cổ bởi vì ẩn cư quá tốt. Mà không có người cho nó cưới cái danh tự. Thế nhưng có thể bị đơn độc liệt ra tới cũng đủ để chứng minh nó kinh khủng. Tại bá chủ cấp bên trong mặc dù tiếp cận lót đáy. Nhưng cũng không phải bình thường đồ vật có thể trêu chọc. Vương thú bên trên mới là bá chủ. Vân Tái chỉ là vận dụng bá chủ từng chút một khí tức. Sáu đầu giao long hành hồng năng lực một nháy mắt ép qua tất thủy thần. Mà tất thủy thần lúc này gào thét lớn. Bày tỏ thủy thần vĩnh bất vi nô. Tiếp đó một quyền vung đối quá khứ. Không nghĩ tới dòng nước không tiến ngược lại thụt lùi. Tất cả đều xông vào chính hắn trên thân. Một quyền này buộc rắn chắc thực. Cho dù là tại nước bên trong cũng bị đánh ra vòng xoáy. Vân Tái cũng không nói nhảm. Bắt đầu vận dụng hành hồng lực lượng. Quấy dày toàn bộ thủy phủ đều là bùn cắt bay loạn. Triều tiên không ngừng. Dòng nước bạo động. Có thể dùng toàn bộ tất thủy đều giống như đun sôi một dạng. Kịch liệt sôi trào. Mà một đạo kịch liệt bạch quang. Xuất hiện tại tất thủy thần trong mắt. Trong nước xông ra rất nhiều bạch khí. Những cái kia lo sợ chạy loạn thủy thần. Từng cái tựa như là con nước thời gian cá lớn. Tất cả đều hướng về trên mặt nước lơ lửng. Chuẩn bị lên bờ chạy trốn. Nhưng mà trên bờ dân chúng sớm đã chuẩn bị xong. Làm cái nào đó thủy thần từ trong nước xông ra. Theo hơi nước thò đầu ra thời điểm. Một cái cực đại lưới đánh cá liền che đậy xuống tới. Trọng Hoa ở một bên lớn tiếng gào thét. A Tái đem những cái kia thủy thần đều đuổi ra mặt nước tới. Mọi người nhanh lên xuống lưới đánh cá bắt A. Trọng Hoa bày tỏ, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Mọi người đem những này thủy thần bắt lên đến. Có cừu báo cừu có oan báo oan. Không có thù không có oan nhả hai ngụm đàm. Chính là tần quý thần tốc. Gần như diệt tuyệt thủy thần rất nhiều. Mau tới, thủy thần bị lưới đánh cá bắt được. Trong cơn giận dữ liền muốn phản kháng. Thế nhưng Trọng Hoa tại những cái kia lưới đánh cá phía trên đều chụp vào dây kẽm. Một đạo lôi quang đánh đi ra. Đám kia thủy thần lập tức bị điện giật trực tiếp tê. Cá trình điện phạm pháp. Thế nhưng điện thần không phạm pháp. Dù sao cũng là trước mắt thời đại một cái duy nhất điện cao thế công. Những này thủy thần vẫn là đánh không lại chỗ này lôi thần hóa thân. Bị lưới đánh cá bắt lấy cùng giống như chó chết. Bị dân chúng kéo lên bờ đến. Tiếp đó người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề cất kỹ. Bị với lên đến thủy thần đồng thời. Còn bắt lên rất nhiều cá. Chính là làm bạn có ngươi. Cá ta đồng hành. Vì vậy bên cạnh có người thuận thế liền lên nồi nấu dầu. Phía trước bị bắt được thủy thần đều bị điện giật tê. Phía sau liền cơ linh nhiều. Bị với lên đến sau đó một chút không phản kháng. Khai khẩu chính là ta đào đường vô địch thiên hạ. Bọn ta quyết định quy hàng. Những này chuyện xấu đều là tất thủy thần làm. Các ngươi cần dẫn đường sao? Chọn ta, nhiều năm danh tiếng, chuyên nghiệp dẫn đường. Có thủy thần đùng một tiếng liền cho Trọng Hoa quỳ. Bày tỏ thực sự không tốt ta cho ngài đập một cái. Tuyệt đối đừng mở điện. Bọn ta cái này tiểu thân bản. Chịu không được ngài cái kia điện cao thế. Đều là địa phương sơn tinh thủy quái. Nhánh sông thủy thần danh tiếng cũng không lớn. Pháp lực cũng không cao. Trọng Hoa lôi pháp kia là có lôi thần truyền thụ. Từ khởi điểm bên trên mọi người cũng không phải là một cái trình độ. Trọng Hoa đúng là đánh không lại Kiều Sơn Mộ phần bên trong con nào đó gà con. Nhưng cái kia gà con lại tiểu dã là cái Kim Ô. 60 năm trước cũng tạo thành qua kinh thiên động địa phá hư. Kính Hà thần thế mà không ở đây sao? Trọng Hoa kiểm kê bắt lên đến Thủy Thần. Phát hiện vài cái đại nhánh sông Thủy Thần đều không tại. Kính Hà thần, Trục Thủy thần, Phù Ngu thần, mấy cái này đều là vị thủy xung quanh đại nhánh sông. Lần này thế mà không có tham dự Tất Thủy thần tạo phản đại kế. Tất Thủy thần đã cho hắn thủ hạ thủy quái đi mời Trục Thủy, Phù Ngu nhị thần, nhưng Kính Thủy thần ly khá xa, không tằng tham cùng nơi này tình huống. Huống chi Kính Thủy rộng lớn, cần quản lý địa phương cũng rất nhiều. Hắn không thể tới nơi này. Có biết rõ nội tình Thủy thần chủ động thổ lộ tình huống. Bày tỏ Kính Thủy thần không tằng tham cùng. Tại quản lý Kính Thủy địa khu. Cái kia mảnh vốn là nước chát chi địa. Hôm nay bị Hồng Thủy xông lên. Vốn là một mảnh nát đất. Hiện tại nát càng thêm hoàn toàn. Kính Thủy thần chính là sứt đầu mẻ chán. Nơi nào có công phu đến giúp Tất Thủy thần tạo phản. Bên bờ đang nói. Đột nhiên mặt nước nổ tung. Vân Tái kéo lấy Tất Thủy thần liền từ dưới đáy nước ực đi ra. Toàn thân trên dưới đều ướt sũng. Tất Thủy thần càng là trên mặt không có chút huyết sắc nào. Thần khí tan rã, bị đánh trợn trắng mắt. Vân Tái cảm giác Thái Nguyên Dụng là càng ngày càng thuận tay. Mặc dù gần nhất một đoạn thời gian trong đánh nhau, cũng đã gặp qua nhiều lần Thái Nguyên không cách nào giải quyết địch thủ. Nhưng tổng tới nói, mỗi một lần đều tất nhiên có thể đối với đối phương tạo thành nhất định suy yếu. Chỉ là lần này, không nghĩ tới Tất Thủy thần thực lực không kịp đi qua gặp phải những cái kia đại địch. Bị một quyền đánh vào trên mặt, trực tiếp liền nằm, Thái Nguyên rất lâu không có dây hơn người. Vân Tái một quyền đem đối phương đánh ngã, để cho Vân Tái chính mình còn sửng sốt một chút, suy nghĩ còn tưởng rằng đối phương tại ăn vạ. Vì vậy Vân Tái liền đánh hắn mười mấy quyền, phát hiện là thật bị đánh bất tỉnh, lúc này mới đem Tất Thủy thần kéo lên bờ tới. Thủy thần nhìn thấy tạo phản vận động người đề xuất Kiêm lão đại bị một quyền đánh ngã. Lập tức mỗi một cái đều là sắc mặt thảm đạm, ở trong một ít có được trọng đại việc xấu. Tại một ít các đồng bạn xác nhận, bị rắn rắn chắc chắc bó tại trên giá chữ thập, tiếp đó treo lên tới. Ven đường rất nhanh nhiều hơn một đạo mỹ lệ phong cảnh. Đợt này giết gà dọa khỉ đã làm ra hiệu quả. Bởi vì không quản là kê vẫn là hầu tử đô bị trói lên. Trọng Hoa muốn mỗi người bọn họ bày ra riêng phần mình chứng cứ phạm tội. Phiên Ngu đại nhân cầm bạc bản máy ảnh tại bên cạnh tiến hành chụp ảnh. Mọi người đều biết, ba đời thời kỳ là xã hội nguyên thủy thời kỳ cuối. Lúc này là không có ảnh chụp. Cho nên những này lịch sử tranh minh họa tuyệt đối không phải p. Vân Tái đối những này thủy thần đầu tiên tới một trận phê bình giáo dục. Bày tỏ lần này chúng ta đối với các ngươi thảo phạt hành động. Kia là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta nhận được nơi đó dân chúng báo cáo. Các ngươi vị thủy phụ cận mạch nước thần linh. Tồn tại nghiêm trọng phạm pháp bức bách tế tự tình huống. Tình tiết ác liệt. Cho nên chúng ta cấp tốc phối hợp lực lượng. Đối các ngươi tiến hành trầm trọng đả kích, bạo lực uy hiếp dân chúng đến tiến hành tế tự, loại hành vi này là tất nhiên tiêu rồi đến thảo phạt. Không được người ta dòng chảy vực thủy thần muốn làm gì, các ngươi cũng đi theo làm. Trong mắt các ngươi còn có vương pháp sao? Thật sự là đại thần dẫn vào cửa, xây hình dựa vào cá nhân đúng không? 200 năm trước sự tình đều quên rồi. Ta trung tâm nguyên cái họa tâm phúc. Không tại đào đường, không tại phía đông, mà là liền tại cái này vị thủy bên bờ. Nơi này nát một chút, vị thủy liền nát một mảnh. Các ngươi nếu là đều hỏng, vị thủy các nơi vẫn như cũ biết cầm vũ khí nổi dậy. Để cho các ngươi chết không táng thân chi thủy. Tiếp đó trong chúng ta nguyên trực tiếp tới ăn tịch, chấm ngoặc kép, đến lúc đó ta ngồi. Khụ, không có ý tứ nói sai rồi. Vân Tái ho hai tiếng. Tiếp tục phát biểu, giận dữ mắng mỏ thủy thần không làm cùng với uy hiếp dân chúng. Loại hành vi này nghiêm trọng khiêu khích nhân thần đối lập. nghiêm trọng trái với chuyên húc đế lưu lại nhân thần hài hòa điều lệ. Các ngươi những này thủy thần hành động, là tại cho khắp thiên hạ thủy thần cùng thần linh chiêu hắc, là cố ý kích động nhân thần mâu thuẫn đối lập. Các ngươi đoán, là mảnh này đất đai trọng yếu, vẫn là các ngươi tế tự trọng yếu. Thủy thần đều đã có kinh nghiệm, bày tỏ bọn ta chính là cái giám, tuyệt không trọng yếu, đương nhiên là đất đai trọng yếu. Thế nhưng vân tái vung tay lên, bày tỏ các ngươi đều là vướng bận đồ vật, kỳ thực không có các ngươi, mới là trọng yếu nhất. Các ngươi những người này, trên mông hoặc nhiều hoặc ít đều thấm chút vị thủy bọt nước. Cùng qua tất thủy thần làm quá hoạt động, kia liền không có một cái nào là sạch gọn, chỉ là tình tiết nghiêm trọng cũng không mà thôi. Những cái kia nghiêm trọng giết chết qua dân, chúng, cùng với tổn hại thủy tai, treo đèn đường, những cái kia tham gia qua bạo lực uy hiếp hoạt động, cùng với 4 năm trước vị thủy phá hư hoạt động, câu 70 ngày, chấm ngoặc kép, có một ít thủy thần thủy quái mặt xám như cho, nếm thử phản kháng không biết làm sao bên mình còn có lưới điện. Vân tái xem xét, ôi a, người còn muốn tập kích đương triều thừa tướng. Đến cá nhân cho hắn cạo cái đầu chọc đến lúc đó treo ở trên đèn đường bắt mắt nhất địa phương. Vị thủy địa khu thần linh còn không có bắt đầu tạo phản, liền bị vân tái cho một tổ bưng. Trước thời hạn bóp chết địch nhân bão đoàn đột kích nguy hiểm. Mà nghe kinh hà lưu vực thủy thần không có tham dự lần này sự kiện, vân tái bày tỏ rất vui mừng. Hiểu được tại cái này sự tình còn có thể thủ tại chính mình cái kia dòng sông phụ cận thủy thần. Cái này nhất định có thể bình cái tiên tiến thần linh. Tiếp đó quay đầu lại lần nữa phê bình những này thủy thần. Bày tỏ các ngươi đều là một đám tư tưởng rớt lại phía sau thần linh. Bất quá nói đến kinh hà, liền nghĩ đến lúc này kinh hà lưu vực, còn không có trịnh quốc mương. Đi qua đem cái này mương nước đề nghị làm ra nhật trình. Thế nhưng bởi vì Tây Hoang náo động, cùng với lúc ấy đế hồng thị tại cung Tây Nhạc tiến hành đánh giằng co. Vì vậy đem sự tình kéo dài vô kỳ hạn. Hôm nay cái kia mảnh nước chát chi địa, có lẽ cũng là thời điểm tiến hành bắt đầu làm việc cải tạo. Bình định vị thủy bên bờ. Tiếp đó ở chỗ này xây dựng lương thực gia công nhà máy. Vừa vặn kinh hà lưu vực lại tiến hành cải tạo, biến thành ngàn dặm đồng cỏ phì nhiêu. Đây chính là hoàn mỹ. Trọng Hoa lúc này cũng đối vân tái bày tỏ. Nếu như lần này không có vân tái quyết định thật nhanh, nhảy sông bắt thần. Các loại đám này thủy thần ôm lấy đoàn đến, có thể đem vị thủy đều nhấc lên trên trời đi. Đến lúc đó vị thủy khẽ động, vậy coi như ra đại sự tình. Đây chính là đại hà lớn nhất nhánh sông A. Vị thủy xuất hiện đại hồng thủy. Vị thủy bình nguyên trực tiếp có thể câu cá. Khả năng lão câu cá biết cuồng hỉ. Thế nhưng đại bộ phận dân chúng đều chỉ có thể trôi tại vị thủy bên trong bắt cá ăn rồi. Lúc này, vị thủy bên bờ, khoảng cách lần trước tranh đấu đã qua mấy ngày. Những này thủy thần tính nguy hại quá lớn. Chỉ có thể lấy đoạn tuyệt tế tự phương pháp đến suy yếu cùng trừng trị bọn hắn. Nhưng cho dù dạng này, bọn hắn vẫn là có thể nhấc lên thủy tai. Ta nghe nói, thủy thần ly khai chính mình chỗ bị tế tự lưu vực, liền sẽ lọt vào suy yếu. Lúc trước lạc thần chính là như vậy. Cho nên ta quyết định, bộ phận thủy thần hẳn là bị lưu đày tới xa xôi khu vực, chấm ngoặc kép, nhằm vào những này không cách nào không thiên thủy thần. Trọng Hoa đưa ra lưu vong biện pháp. Tại lịch sử trong truyền thuyết, hắn cái này người cũng đúng là rất ưa thích lưu vong. Đem tứ đế tứ hung bắt được, chính là không giết, trên cơ bản đều là trực tiếp đem bọn hắn lưu vong rơi mất. Để bọn hắn trực tiếp đi xa xôi địa phương xây dựng nơi đó GDP đi. Cái này gọi trợ giúp biên khu sản xuất xây dựng. Vân tái lúc này cứ nói, muốn lưu vong thủy thần mà nói, hướng phương Bắc tốt nhất. Phương Bắc cằn cỗi thiếu nước, vừa vặn kéo những này thủy thần đi qua, tiến hành đất đai cải tạo, đề phòng sa mạc hóa, chấm ngoặc kép. Còn có một cái trọng yếu địa phương, đó chính là 400mm các loại hàng thủy tuyến. Vân tái đưa ra vật này, mà còn đối Trọng Hoa bày tỏ, cái này hàng thủy tuyến là rất trọng yếu đồ vật, đây chính là trọng yếu trong đất đường ranh giới. trước mắt thời đại, bởi vì toàn cầu mưa xuống tăng nhiều, hoàn cảnh ấm áp, trình độ đầy đủ, cái này đường ranh giới là 10 phần dựa vào phương Bắc ranh giới. Thủy thần qua đường dây này, bên ngoài mới là cằn cỗi khô hạn địa phương. Hậu thế hoàn cảnh biến hóa ảnh hưởng đến đầu này hàng thủy tuyến. Nhất là tiểu băng hà kỳ hạn, cho nên một khi phát sinh hàng thủy tuyến nam rời hiện tượng, Thiểm Tây liền sẽ phát sinh làm lớn hạn, tiếp đó sẽ xuất hiện tạo phản đại quân, tiếp đó trực tiếp dẫn đến vương triều cấp tốc tiến nhập những năm cuối. Thủy thần có một ít bị treo lên đến, có một ít nhưng là bị chộp tới Trung Nguyên bị tù. Còn có một chút quy hàng tương đối nhanh, bởi vì nhận sai thái độ thành khẩn, cho nên miễn đi trọng đại trừng phạt, chỉ là để bọn hắn giao ra những năm này bởi vì tế tự mà đạt được một ít ngọc thạch. Mà còn muốn cầu bọn hắn tích cực tham dự lương thực nơi sản xuất công tác. Vân Tái đối những này lao động cải tạo thủy thần nói. Chúng ta cái này lương thực nơi sản xuất. Đến lúc đó biết thường xuyên đứng trước làm thêm giờ tình huống. Các ngươi hẳn là đều không có vấn đề gì sao? Chúng lao động cải tạo thủy thần đều bày tỏ. Thừa tướng đại nhân ngài để cho chúng ta làm cái gì chúng ta liền làm cái đó. Tiền lương, tế tự. Những này đều có thể không đáng chú ý đến. Chúng ta chính là đến nghĩa vụ làm phiền. Chúng ta chính là đến là dân chúng phục vụ. Thủy lợi công trình cũng bắt đầu xây dựng lên. Cùng lương thực nơi sản xuất đồng thời khởi công. Bắc Lạc thủy địa khu tới không ít công nhân. Bắt đầu tiến hành sản xuất xây dựng. Đồng thời, trục thủy thần cùng phù ngu thần một mực chưa từng xuất hiện. Không biết có phải hay không là nghe được nơi này phong thanh. Trốn ở nhà mình thủy vực bên trong không dám ló đầu. Vân Tái rất không cao hứng. Bày tỏ ta đường đường đại đường thừa tướng. Ở chỗ này vừa rồi đả kích một nhóm phạm pháp phạm tội thủy thần. Hai người các ngươi xem như cùng tất thủy thần một dạng hồng thủy thần. Thế mà vài ngày đều không xuất hiện. Có phải là không cho ta cái này thừa tướng mặt mũi? Không nể mặt ta còn chưa tính. Chẳng lẽ liền thiên tử mặt mũi cũng không cho sao? Ta đối những này thủy thần tiến hành phổ pháp giáo dục. Thế nhưng trọng yếu nhất hai cái lại không có tới. Này làm sao có thể hình đâu? Huấn luyện không thể thiếu người. Mặc kệ bọn hắn bây giờ tại làm cái gì sự tình. Đều để bọn họ chạy tới tham gia huấn luyện. Trọng Hoa hiểu được Vân Tái nói đúng. Phải để Đông Bất Thức đi tìm bọn họ. Vân Tái nhưng là bày tỏ. Hiện tại nơi này công tác bận rộn như vậy, sao có thể làm phiền Đông Bất Thức đại nhân thoát thân đâu? Chẳng lẽ nơi này công tác liền không làm sao? Vì vậy tìm tới ba cái không có việc gì gà con. Bày tỏ phải có đại công tác giao cho bọn chúng đi làm. Tam gà con nghe theo phân phó. Bày tỏ nhất định làm xong cái này sự tình. Vì vậy uốn éo cái mông rời đi. Tại chúng ta phương Nam, chó đói sẽ đi đi săn. Heo đói sẽ tự mình làm ruộng. Hùng đói sẽ đi thị trường bên trên mở bầy. Dê đói sẽ tới chỗ đi tản bộ. Mặc dù tam gà con niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng bọn chúng đã rất mạnh. Cần chính mình đi ra ngoài thực hành một ít công việc. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.